Đỉnh luyện thần ma, chương 641, cẩn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa lão, ngài là hóa thần chí tôn cường giả. Kim Hùng là đã nhịn được rất là khổ sở. Hiện tại nhân lúc Sa lão trên mặt có một tia hỉ sắc, hắn liền bạo gan lên tiếng hỏi một câu. Hắn cùng Kim Tử Hy lâu nay vẫn cứ nghĩ cái ông lão sắp xuống mồ này là một vị thông thần cảnh cường giả. Cao lắm cũng chỉ có đạo thể thông thần thực lực mà thôi. Chỉ là những lời thú nhận vừa rồi của Hỏa Thiên Sa đã lật đổ hai người bọn họ nhận chi. Tại Lung Tinh Thành ngoài thành khi nãy, hai người bọn họ là rất kinh ngạc cùng không hiểu như thế nào mà thông thần cảnh Nam Cung vực chủ kia có thể phá được hộ thành phù trận. Hai người bọn họ cũng như đa số những người vây xem đều là nghĩ cái vị Nam Cung Thiên Quân kia đã ẩn giấu thực lực của chính mình. Sự thật bây giờ lại không như tất cả mọi người đồn đoán. Thâm tàng bất lộ không phải là vị Nam Cung Thiên Quân kia, mà là cái vị Sa lão này. Hừ, Hỏa Thiên Sa hừ lạnh một tiếng, cũng không có trả lời hai người này. Hắn ngoài mặt chỉ vui cười cho có lệ với Diệp Tiểu Nha mà thôi. Với hai cái tên sâu kiến này, tâm trạng của hắn là không có vui. Làm gì cho hai người này cái sắc mặt tốt để xem. Kim Hùng đại ca, người nói không sai, Sa lão là một tôn hóa thần chí tôn cường giả. Lợi hại hay không? Diệp Tiểu Nha nhìn thấy Hỏa Thiên Sa là không có cái ý định trả lời Kim Hùng ý tứ. Liền là đi đến bên cạnh hắn mỉm cười nố nhỏ. Cho dù vị Kim Hùng này trước đây có lấy danh nghĩa của Tử Phàm ca ca của nàng ra để mà trục lợi thật. Nhưng mà Kim Hùng đại ca này đã từng ra tay giúp đỡ Tử Phàm ca ca của nàng hoàn toàn là sự thật. Không thể nào phủ nhận cho được. Nàng đối xử với Kim Hùng đại ca này tốt một chút cũng là nên. Những chuyện liên quan đến Kim gia cùng Tử Phàm ca ca ân oán khúc mắc, sau khi nàng xuất quan Sa lão cũng đã nói tường tận cho nàng biết rồi. Nàng trong lúc trò chuyện với Kim Tử Hy trong lòng nổi lên nghi ngờ kia, bây giờ cũng đã có được đáp án chính xác. Hồi tiểu thư, đã đến truyền tống trận quảng trường rồi. Kim Tử Hy là cung kính lên tiếng nói. Bây giờ nàng cũng là không có dám tự nhận mình là đệ tử của Diệp Tử Phàm nữa rồi. Càng là không có dám gọi Diệp Tiểu Nha một tiếng tiểu cô cô. Thay vào đó là đi vào thân phận của một con nha hoàn đúng nghĩa. Hầu hạ từng ly từng tí cho Diệp Tiểu Nha. Đây cũng là không có cách nào. Vị kia Sa lão là quá mức khủng bố một chút. Ông ta đã bỏ qua cho cái việc lừa dối của nàng một lần. Nếu như nàng còn không ó biết điều, hậu quả nàng có thể nhìn thấy được. Thiên Nhược Đại Lục Thần Thành, Diệp Tiểu Nha ta đến đây. Diệp Tiểu Nha hai mắt tỏa sáng, nhìn vào cái truyền tống trận quảng trường cách mình không có xa, tràn đầy cái tinh thần chiến đấu nói. Chịu khổ suốt một tháng, cuối cùng nàng cũng là được như ý nguyện đi đến được thần thành, tham gia vào lần này thần viện tuyển chọn đệ tử. Ân, thông thần cường giả cũng là khá nhiều a. Nàng là đưa ánh mắt qua sát cái quảng trường truyền tống trận trước mắt mình đây. Từng tôn thông thần cảnh xếp thành một cái hàng dài. Số lượng cũng là 200 vị. Những người này là bảo vệ cho truyền tống trận quảng trường xung quanh. Tất cả 200 vị thông thần cảnh này đều là một màu già thiên tông ký hiệu. Khí tức trên người bọn họ truyền ra làm cho người khác phải ớn lạnh. Cũng may có Sa lão dùng nguyên lực bảo hộ cho nên ba người nàng không có việc gì. Không giống mấy ngàn người bên kia, luôn run rẩy bất an. Bên kia thành chủ phủ là đang chiến đấu ngút trời, nhưng mà lại không hề lan đến nơi đây. Hay là nói đúng hơn, không có ai dám to gan đến nơi này gây rối. Những tôn thông thần cảnh này cũng là không có ý định rời khỏi đây trợ giúp Đoạn Thiên gia tộc ý tứ. Trước đây nàng là nghe nói đến truyền tống trận nơi đây là do Già Thiên Tông xây dựng cũng quản lý, không ai được phép nhúng tay vào. Nàng còn là bán tín bán nghi, bây giờ nàng đã hoàn toàn tin tưởng. Tiểu thư, ta là đã nói với ngài biết bao nhiêu lần rồi, sau này ra ngoài là không được lấy cái tên Diệp Tiểu Nha này nữa. Hỏa Thiên Sa nhìn hào khí vạn trượng Diệp Tiểu Nha, không khỏi thở dài lên tiếng nhắc nhở. Cũng là may mắn hắn là biết được cái bản tính sốc nỗi của cái cô tiểu thư nhà mình. Cho nên khi Diệp Tiểu Nha vừa mở miệng là hắn đã sử dụng ra lĩnh vực của mình. Phong cấm hơn 100 mét phạm vi xung quanh. Không có làm cho bất kỳ một cái âm thanh nào lan truyền ra bên ngoài. Nếu như không, hắn là vì giữ cái bí mật hành tung của Diệp Tiểu Nha. Không thể không một lần nữa làm đồ tể. Ra tay diệt sát đi tất cả những người có mặt tại nơi đây. Như cái cách mà hắn đã diệt đi Hắc Tùng ổ đạo tặc cùng Bách Vực Liên Quân cách đây không lâu. Sa lão, ta đã biết lỗi rồi. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là Diệp Tiểu Nha nữa, mà là Diệp Thanh Nhi, đến từ Thiên Uy Vực. Diệp Tiểu Nha cũng biết vừa rồi mình cũng quá mức là kích động một chút. Rất là chân thành hướng Hỏa Thiên Sa nhận sai. Hỏa Thiên Sa đã từng nói cho nàng biết, vì để trốn tránh một cái đại địch của hắn tại Thần Thành. Ông ta chẳng những bắt buộc nàng phải tu luyện thành công cái môn hóa hình chi thuật thần thông kia. Còn không cho nàng lấy tên họ cùng địa vực vốn có. Nàng là thay đổi từ đầu đến cuối. Ngay cả địa vực cũng là thay đổi luôn. Ngay từ đầu nàng cũng là hết sức khó hiểu. Nàng là không biết với cái thực lực kinh thế hãi tục của Hỏa Thiên Sa hiện tại còn có thể sợ ai tại cái thiên nhược đại lục này. Chỉ là nàng cũng không có hỏi Hỏa Thiên Sa cho rõ ngọn nguồn mà vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của hắn. Hơn ai hết, nàng cũng là biết đến nghiêm trọng của vấn đề. Ngay cả Sa lão thực lực kinh khủng như thế mà còn phải kiên kỵ kẻ thù kia. Thực lực của đối phương cũng tuyệt đối không phải là cái dạng vừa gì. Ít nhất cũng là không có thua cho Sa lão. Nếu không, Sa lão cũng là không cần phải thận trọng như thế. Một khắc thời gian sau, xoẹt, truyền tống trận chợt chấn động một cái. Bốn người Diệp Tiểu Nha cùng Hỏa Thiên Sa liền là biến mất tại truyền tống trận quảng trường. Dưới những ánh mắt cực kỳ hâm mộ của những người xung quanh. Theo lý mà nói, ngũ giai truyền tống trận là một cái cao cấp truyền tống trận. Mỗi lần liền có thể truyền tống cả vạn người cùng một lúc. Chi phí cho một lần truyền tống cũng khá là đắt đỏ. Nó lên đến cả trăm đầu thượng phẩm linh mạch. Rất nhiều thế lực vì muốn giảm chi phí. Rất ít người sẽ bỏ ra một cái giá cao một mình sử dụng loại này truyền tống trận. Chẳng phải là như thế. Tại nơi đây quảng trường nàng là nhìn thấy mấy ngàn người. Nhưng mà bọn họ lại không có gấp gáp bỏ ra 100 đầu thượng phẩm linh mạch dùng truyền tống trận đi đến Thần Thành. Mà là phải chờ cho đủ số. Như bốn người nàng cũng là một cái ngoại lệ. Đây là không có cách nào. Ai bảo Hỏa Thiên Sa là một vị đại tài chủ đâu. Ông ta không muốn lấy thân phận chí tôn cường giả của mình mà phải đi chung vói một đám cấp thấp tu luyện giả kia. Cho nên một tay vung lên. 100 đầu thượng phẩm linh mạch liền là xuất hiện. Bốn người là nhanh chóng được truyền tống đi trước Thần Thành. Xoẹt, xoẹt, Sa lão, ta là có chút chóng mặt a, đường hầm không gian truyền tống bên trong. Diệp Tiểu Nha liền là bị một cổ vô hình lực lượng cho trói buộc lại. Thiên địa như là muốn đảo lộn một dạng, làm cho nàng hết sức là khó chịu. Đây cũng là vì nàng đã đột phá chân huyền cảnh cho nên chỉ say sóng đôi chút. Không giống như Kim Tử Hy cô nàng kia, mặt mày bây giờ là không còn một giọt máu, như là vừa mới lâm trọng bệnh mới khỏi một dạng. Tiểu thư, là ta không có tốt. Đã quên đi ngài bây giờ tu vi có chút thấp, PS, những ngày tới công việc có chút bận rộn. Cho nên mình sẽ ra chương có chút thất thường. Các bạn thông cảm một chút nhé. Chỉ là các bạn có thể an tâm. Mình bảo đảm ngày nào cũng sẽ ra chương. Ít nhất là mỗi ngày một chương. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.